Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 391, chương 392, quy hoạch. Ba canh cầu đặt mua, đã trở thành lâu đài lục thụ, vinh dự nghị viên. Tại còn không nghĩ ném mất cái thân phận này trước đó. Saweru tự nhiên không thể tới một trận nói đi là đi du lịch. Phải đi thấy Dunstan một mặt. Trong phòng thí nghiệm, rất nhiều bàn tay bận rộn. Hắn thì là cùng Dunstan ngồi đối diện. Hai bàn tay tự động bưng tới cà phê cùng cái chén. Liên bang lần nữa phát tới cảm tạ. Cùng với ban thưởng kim, Saweru nghĩ không ra người liền nguyền rủa chi linh đều có thể phong ấn. Dunstan con mắt phát sáng, chẳng qua là vừa vặn khắc chế mà thôi. Saweru nói, ta chuẩn bị hưu một cái nghỉ dài hạn. Dunstan gương mặt lập tức trở nên cứng ngắc. Dài, nghỉ dài hạn, cũng đúng, vất vả công tác về sau, là đến nghỉ ngơi thật tốt một thoáng. Ngươi chuẩn bị nghỉ ngơi bao lâu? Không biết, ngoặc kép, Dunstan lập tức ế trụ. Bất quá Saweru gia nhập lâu đài lục thủ, ký kết hiệp nghị rất rộng rãi, chỉ là quy định không thể lẫn nhau tổn thương riêng phần mình lợi ích. Dunstan cũng sẽ không quá nhiều hỏi thăm, đồng thời, còn không phải không phê chuẩn. Ai, đoạn thời gian gần nhất, liên bang có ý hướng Chris đế quốc khởi xướng trên biển khiêu chiến. Chúng ta bên này truyền thuyết cấp chức nghiệp giả đều muốn chuẩn bị kỹ càng. Dunstan bất đắc dĩ, nâng lên một sự kiện, tranh đoạt trên biển bá quyền sao. Saweru hiểu rõ, từ khi liên bang thép sản lượng sắt cùng tạo thuyền kỹ thuật tăng nhanh như gió về sau. Đồng thời cũng là vì tranh đoạt càng nhiều nước ngoài thị trường. Cùng uy tín lâu năm đế quốc Chris xung đột không thể tránh được. Thế nhưng, dù cho chúng ta công nghiệp thực lực đã vượt qua đối phương, nhưng ở siêu phàm thế lực bên trên chắc chắn có vẻ không bằng. Dù cho Hải Dương Chi Thần cùng Phong Bạo Nữ Sĩ bảo trì trung lập, Saweru lắc đầu, có chút không quá xem trọng. Không có cách nào, liên bang học giả đã thống kê thôi diễn qua. Nếu như không đối ngoại tiến hành chiến tranh, trong nước sản xuất thương phẩm sẽ xuất hiện hàng loạt chữ hàng. Tiến tới hàng loạt nhà máy phá sản, hình thành khủng hoảng kinh tế. Dunstan bất đắc dĩ nói, đồng thời, cũng là hướng ra phía ngoài chuyển di mâu thuẫn sao? Saweru thầm lắc đầu, bất quá ta vẫn cảm thấy, trực tiếp cùng liên bang khai chiến đúng là không khôn ngoan. Không bằng quanh co tác chiến, như thế nào, quanh có ý tứ gì? Dunstan cảm thấy hứng thú hỏi thăm. Chris đế quốc, không chỉ bản thân cương vực khổng lồ, đồng thời còn tại cũ mới đại lục đều có rộng lớn thuộc địa phân bố. Đây là nó nguyên vật liệu nơi sản sinh cùng thương phẩm phá giá. Cũng là toàn bộ đế quốc mạch máu kinh tế. Saweru phảng phất thấy được mặt khác một đoạn lịch sử. Liên bang dù sao thành ngay lập tức vẫn là quá ngắn. Không có bắt kịp thực dân phong trào. Vậy liền chỉ có giúp đỡ Chris đế quốc thuộc địa, trợ giúp chúng nó độc lập cùng kiến quốc, trợ giúp thuộc địa thoát ly Chris đế quốc. Dunstan lẩm bẩm nói, nhân sinh mà bình đẳng, vì cái gì tại thuộc địa bên trong, Chris đế quốc người liền muốn cao nhân một đầu đâu. Liên bang chúng ta đã giải thả người, mà không phải kẻ xâm lược thân phận đi qua, trợ giúp người ở đó dân khu trục Chris đế quốc thế lực. Dĩ nhiên, dùng phía sau màn trợ giúp làm chủ, có thể hướng thuộc địa nhân dân cung cấp quân giới, kỹ thuật, thậm chí là siêu phàm tri thức. Đợi đến bọn hắn kiến quốc, chúng ta bình đẳng thiết lập quan hệ ngoại giao. Saweru cười cười, mặc dù là bình đẳng thiết lập quan hệ ngoại giao, nhưng liên bang thể lượng bày ở nơi này, một khi hiệp nghị thuế quan khai triển mậu dịch, trên thực tế cùng thực dân cướp đoạt cũng không kém là bao nhiêu. Cái này mạch suy nghĩ không sai. Thế nhưng Chris đế quốc chắc chắn sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Dunstan nói, chỉ có thể là chủ kế hoạch bổ sung. mà muốn chân chính đánh ngã Chris Đế Quốc ở trên biển bá quyền, vẫn là phải trải qua một trận đại quyết chiến. Nhưng có thể kéo trì hoãn ở giữa, suy yếu thực lực đối phương, lại để cho Chris Đế Quốc nội bộ mâu thuẫn, đã đủ rồi, không phải sao? Saoru nhấp khẩu đồ uống. Ngươi đề nghị này rất trọng yếu. Ta sau đó sẽ hướng liên bang đề giao. Dunstan thật sâu nhìn Saoru liếc mắt. Cảm tạ ngươi làm liên bang làm ra cống hiến. Như vậy, ta cáo từ, tiện tay để cái đề nghị về sau. Saoru đứng dậy rời đi. Phòng thí nghiệm cửa chính khép kín về sau. Shizuo thân ảnh liền ở trong phòng thí nghiệm nổi lên. Hắn sớm đã biết. Không, ta lại cảm thấy hắn chỉ là đơn thuần có việc. Dunstan lắc đầu, nhưng ở thời gian này vừa đúng tránh khỏi, chẳng lẽ đây là vận mệnh chiếu cố? Còn có này loại đối lịch sử sức quan sát, thật là khiến người khiếp sợ. Hắn lần đầu cảm thấy sao thiên tài không gần như chỉ ở tại siêu phàm trên chức nghiệp, dù cho tại người bình thường trong lĩnh vực, đối phương tựa hồ cũng có được tương đương đáng sợ tài năng. Chủ nhân, trở lại nơi ở về sau, ăn mặc hắc bạch trang phục nữ bộc Beatrice tiến lên đón. Đúng, còn có ngươi. Saoru đối với Beatrice nói, ta chuẩn bị ra ngoài du lịch một quãng thời gian. Trong khoảng thời gian này, ngươi cũng đi Chris Đế Quốc đi. Mặc dù Beatrice đã trải qua triệt để cải tạo, biến thành Bicker, nhưng nơi này dù sao không tính quá an toàn. Saoru cũng không phải lo lắng lâu đài lục thụ lần nữa bị công phá, mà là lo lắng Dunstan cùng Shizuo cái kia hai tên gia hỏa. Bởi vậy, vẫn là đem tất cả tai họa ngầm đều giải quyết cho thỏa đáng. Chris Đế Quốc sao? Beatrice lặp lại một lần. Bicker muốn theo tại chủ nhân bên người. Saoru nhìn chằm chằm Beatrice con mắt, phát hiện trong mắt của nàng trong veo lại dẫn một loại kiên định, linh hoạt như thế đôi mắt, cùng ngay từ đầu loại kia khô khan hoàn toàn khác biệt. Ngươi tạm thời không được, ngươi còn chưa đủ mạnh, vô phương đang cùng ở bên cạnh ta trợ giúp ta. Thế nhưng, Saoru vẫn lắc đầu, hắn lúc này nhiều nhất mang theo người tại mộng linh giới bên trong xuyên qua. Đến mức dẫn người xuyên qua vạn linh giới, cái kia chỉ sợ chính mình không có việc gì, mang người phải chết thảm trọng, trở nên càng mạnh sao? Beatrice tự lẩm bẩm, ánh mắt kiên định, thỉnh chủ nhân yên tâm. Saoru gật đầu, Beatrice nếu là mau sớm nắm giữ bất tử giả lực lượng, cái kia tại tứ giai bên trong đều tính đỉnh tiêm, có thể trọng dụng. Thu thập xong dấu vết, đem Beatrice cũng đưa đến Chris Đế Quốc về sau. Saoru cuối cùng ngắm nhìn rộng rãi trang viên, cười nhạt một tiếng, đối với hắn mà nói, vật chất giới hậu đãi sinh hoạt, chỉ là tại siêu phàm trên đường bôn ba sau khi một điểm giải trí. Cùng con đường của mình so sánh, cái gì thoải mái dễ chịu an toàn sinh hoạt đều có thể vứt bỏ. Dù sao, hiện ở cái thế giới này đã kinh biến đến mức càng ngày càng nguy hiểm. Nếu như Saoru còn muốn thủ hộ chính mình, thủ hộ gia đình cùng bằng hữu, thậm chí tìm tới trở về địa cầu biện pháp, đều phải trở nên càng ngày càng cường đại. Cần phải đi. Vừa nghĩ đến đây, hắn hóa thân lữ pháp sư hình dáng, tan biến tại trong hư không. Saoru thật rời đi, trang viên cách đó không xa. Điều khiển bên trong vòng mê tỏa, Dunstan đột nhiên có phát giác nói, hắn đem tiểu nữ bộc đều đưa tiễn, người liền không sợ hắn một đi không trở lại. Shizuo cười cười, giữa người và người cần phải tín nhiệm, giữa chúng ta cũng không có xung đột lợi ích, lâu đài lục thụ thành ý, vinh dự của chúng ta nghị viên tiên sinh đã thấy. Dunstan hết sức bình tĩnh trả lời, nhưng trong lòng đến cùng ý nghĩ, người ngoài lại là căn bản không biết. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.